Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 914, Dược Vương Quan Tài Gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người xoay chuyển hai vòng, Tô Tô cuối cùng phát hiện Dược Vương Quan Tài Gỗ. Lương Phi đối với Dược Vương cũng không có hứng thú. Hắn vờn quanh bốn phía, chỉ thấy Dược Vương Quan Tài Gỗ rất đặc biệt. Trước hắn tại trên TV thấy qua, bình thường mộ đều rất u tối. Có thể Dược Vương mộ nhưng là quang minh một mảnh, toàn bộ quan tài gỗ đều là do ngàn năm hàn băng tạo thành. Mặc dù Dược Vương đã qua đời hơn 300 năm, nhưng hắn di dung lại không có rất lớn thay đổi. Tại Dược Vương quan tài gỗ bên trái, chính là một loạt tủ, đây chính là đặt vào dược liệu địa phương. Lương Phi đi lên trước, nhìn đến tủ bên ngoài, viết đủ loại dược liệu tên, có chút dược liệu, Lương Phi liền nghe đều chưa có nghe nói qua. Lương Phi trong nháy mắt hứng thú, hắn vừa định đưa tay mở ra tủ. Lúc này trong đầu lại đột nhiên né qua một cái ý niệm, trong này sẽ có hay không có cơ quan, vì vậy hắn cầm lấy Tô Tô trong tay ngàn năm hàn băng kính, đi lên chiếu một cái không quan trọng, quả thực đem Lương Phi dọa sợ. Lương Phi lập tức ngây tại chỗ, chỉ thấy có nhiều số tủ, là trang bị cơ quan, nhất là quý giá thuốc bắc bên trong, vừa có cơ quan lại có cỏ dược, xem ra Dược Vương thật lòng là tâm tư kín đáo. Hắn là sợ có người sẽ đem hắn dược mới trộm đi. Trước khi tới, Tiểu Tiên Đồng nhưng là lần nữa dặn dò qua, tuyệt đối không thể phá hư Dược Vương mộ huyệt, nếu không hắn nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Lương Phi luôn luôn đem hắn mà nói ghi tại trong lòng, cho nên lần này Lương Phi chỉ lấy chính mình nên muốn cái gì. Lương Phi nhìn một chút, trong đó có mấy thứ dược liệu phi thường khó được, có thể nói là thiên kim khó tìm, lần này cuối cùng có cơ hội bắt lại. Lương Phi cẩn thận cầm lấy dược liệu, bỏ vào trong túi. Lương Phi cũng không lòng tham, hắn chỉ lấy mười mấy dạng dược liệu, không nên xem thường những dược liệu này. Trên thị trường, những dược liệu này đủ bán được mấy triệu, đây chỉ là một bảo thủ con số. Mà một bên Tố Tố, nhưng đối với những bảo vật này hoàn toàn không có hứng thú. Nàng đi tới Dược Vương quan tài gỗ bên cạnh, đang nghiên cứu hắn quan tài thủy tinh. 300 năm trước, loại này quan tài vẫn là hiếm thấy. Dược Vương quan tài gỗ, làm cực kỳ tinh xảo, nhìn qua vuông vức, rất đơn giản, nhưng hắn chế tác nhưng cực kỳ nghiên cứu, tại mỗi một góc trên đều có thể dùng thủ công khắc chế đường vân, còn có một chút Lương Phi xem không hiểu chữ viết. Tố Tố không biết như thế biên hóa cũng một trận camera, một mực ken két chụp hình, nàng đối với Dược Vương mộ huyệt, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Lương Phi thấy Tố Tố chỉ là đơn thuần chụp hình, cũng không có làm ra khác người sự tình, hắn liền yên lòng, nhìn một bên Thúy Lan cùng Như Tuyết, hai người bọn họ, chính hướng trong túi sách ăn mặc một ít vàng bạc tài bảo. Tổng cộng giả bộ hai đại bao bảo bối, những vàng bạc này tài bảo cũng đều là nhất đẳng cực phẩm, tất cả đều là giá trị liên thành, xem ra này hai mẹ con nửa đời sau sinh hoạt, sẽ là áo cơm không lo. Sau này trở về, Thúy Lan rốt cuộc không cần, Triệu Quách Nhị Bảo cùng Hàn Manh Manh tức giận. Nàng trong túi sách chỗ thả ngọc thạch, tùy tiện xuất ra một món, liền có thể mua trung tâm thành phố tốt nhất nhà. Phi ca, nơi này quả thực quá kinh khủng, chúng ta hay là đi thôi. Như Tuyết đi lên trước, liền bắt đầu thúc giục Lương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, Như Tuyết cũng không phải là cái ái tài người, ngay cả Thúy Lan cũng đi theo Lương Phi bên người, chuẩn bị rời đi. Lương Phi gật đầu đáp ứng, Tố Tố. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta đi thôi. Có thể Tố Tố nhưng đắm chìm trong nàng trong công việc, nàng cũng không trả lời Lương Phi, mà là tiếp tục vỗ chiếu, không biết nàng từ nơi này xuất ra công cụ, đang muốn chuẩn bị cậy ra Dược Vương quan tài gỗ. Lương Phi nhìn đến loại tình huống này, lập tức tiến lên ngăn lại. Tố Tố, ngươi nghĩ làm gì? Lương Phi thời khắc không dám quên, trước khi tới, Tiểu Tiên Đồng đối với hắn lần nữa dặn dò. Vì mình cùng bọn họ an toàn, Lương Phi không thể không tuân thủ ưng thuận ước định, nhưng hôm nay Tố Tố muốn cậy ra quan tài gỗ, đây là tuyệt đối không thể. Lương Phi ngươi xem, tại Dược Vương trong ngực, có một bức họa kia đúng là hắn cho Thược Dược sở họa bức họa, ta hôm nay tới đây chính là tìm bảo vật này, nhanh lên một chút giúp ta. Tố Tố nhưng một mặt hưng phấn, cao hứng không còn hình dáng, trước đó, nàng đã từng tỏ thái độ rõ ràng qua. Hôm nay tới đây chính là vì bức họa này tới. Không thể, tuyệt đối không thể, quan tài gỗ này là tuyệt đối không thể cậy ra. Lương Phi đem Tố Tố trong tay công cụ ném tới một bên, lớn tiếng trách cứ. D.O. W.N. Loa D.P.A.C. Mới N.H. T. Tạ I.G.E.N. T.H.I.C.S. Cót. E. N.E. T. Bởi vì không nghĩ quấy rối Dược Vương, càng không muốn để cho Tiểu Tiên Đồng làm khó, Tố Tố vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiện tay nhặt lên trên đất công cụ, liền tiếp tục cạy lấy quan tài gỗ. Lương Phi, ngươi làm sao vậy? Không phải là uống lộn thuốc chứ? Quan tài gỗ này như thế cạy không được. Ta chỉ là muốn bên trong hỏa, chẳng lẽ ngươi nghĩ tranh với ta? Tố Tố mất mặt, một mặt không vui. Lương Phi không muốn cùng hắn tranh cãi, đã nói ra tình hình thực tế. Tố Tố, thật ra thì trước đó, ta đã đáp ứng Tiểu Tiên Đồng, không thể quấy rầy đến Dược Vương, cho nên ngươi nhất định không muốn cạy ra quan tài gỗ, nếu không, Tiểu Tiên Đồng là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tố Tố lại lộ ra mỉm cười, nàng cười rất quỷ dị, phảng phất đối với Lương Phi khịt mũi coi thường, cực kỳ bình tĩnh nhìn quan tài gỗ, không hổ là trộm thánh nữ mà, từ nhỏ đến vào Nam ra Bắc, gặp qua không ít quan tài gỗ. Khi nàng nhìn thấy Dược Vương quan tài gỗ cùng Dược Vương mặt mũi lúc, nàng không chỉ không có cảm giác sợ hãi, ngược lại hứng thú tràn đầy. Lương Phi, ta cho ngươi biết, chúng ta cũng không phải là thấp hèn tặc trộm mộ, ta cũng vậy muốn phải nghiên cứu một chút Dược Vương quan tài gỗ, còn có bức họa kia mà thôi, cũng không muốn quấy rối đến Dược Vương, ngươi trước đi ra, ta lập tức là tốt rồi. Còn nữa, là ngươi đáp ứng Tiểu Tiên Đồng, cũng không phải là ta đáp ứng. Ta tại sao phải tuân thủ? Tố Tố nói xong liền tiếp tục công việc lấy, Lương Phi lần nữa tiến lên ngăn lại, lại bị Thúy Lan ngăn cản. Thúy Lan nhỏ tiếng nói với Lương Phi, Lương Phi không nên vọng động, lần này chúng ta nếu có thể an toàn đi vào, tất cả đều là ngưỡng dựa vào Tố Tố, nếu như không có nàng, chúng ta nhất định không lấy được những bảo bối này, nếu nàng muốn bức họa kia, theo nàng đi thôi. Lúc này Lương Phi cùng Tố Tố, giữa bọn họ mùi thuốc súng rất nặng. Thúy Lan cùng Như Tuyết bây giờ nhìn không nổi nữa, chung quy lần này vào mộ huyệt không phải tới gây gổ, mà là tới bắt bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng nha Phi ca, không nên gấp gáp, Tố Tố trước khi tới nói qua, nàng chỉ muốn bức họa kia, chúng ta cũng là đã đáp ứng, cầm đến họa sau, nàng sẽ hoàn hảo không chút tổn hại đem quan tài gỗ đắp lên, ngươi không cần phải lo lắng. Ngay cả Như Tuyết cũng khuyên an ủi lấy Lương Phi. Mặc dù Lương Phi trong lòng có chút không nỡ, nhưng là chỉ có thể đáp ứng. Tố Tố tuy nói là một cô gái, nhưng đối với trộm mộ rất có một bộ, không nhiều lắm một hồi công phu, nàng liền đem quan tài gỗ toàn bộ nắp cạy ra sau quan tài gỗ, bắt đầu mạo hiểm màu trắng khói dày đặc, Lương Phi trong lòng có dự cảm không tốt. Thúy Lan cùng Như Tuyết, càng là sợ đến liền lùi lại mấy bước, các nàng nơi nào thấy qua loại này trận thế. Dược Vương nắp quan tài cạy ra sau, có một cỗ nồng nặc mùi vị đó khiến người nghe thấy được sau, chỉ cảm thấy gai mũi khó chịu, mặc dù trước khi tới, mấy người bọn họ uống, bách độc bất xâm viên thuốc, nhưng Lương Phi nghe thấy được loại này gai mũi mùi vị sau, vẫn sẽ cảm giác hoa mắt choáng váng đầu. Lương Phi lập tức ngừng thở, dùng quần áo che giấu miệng mũi, phía sau hắn Thúy Lan cùng Như Tuyết, các nàng giống vậy che lại miệng mũi. Lương Phi cầm lấy quần áo, ngăn trở chó con muỗi. Cách chương.